trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Liên Hoa xử lý khí. Từ Vọng Sơn lắc đầu nói ra, Intel không tiếp đại lý ở từng khu vực, cái này hai nhà thì càng không tiếp đại lý ở từng khu vực rồi. Intel tốt xấu có cái Trung Quốc công ty, đúng vậy, Am Tựu chỉ có một Bắc Kinh phòng làm việc. Hơn nữa cái này Bắc Kinh phòng làm việc thực tế còn quản không được tiêu thụ, chỉ phụ trách cung cấp kỹ thuật trợ giúp. Cụ thể tiêu thụ đều do Hong Kong tổng đài phụ trách. Mà Hong Kong tổng đài tìm 4 trong nước đại lý hoàn toàn là căn cứ Intel khách hàng lớn bồi dưỡng. Danh sách đến xem người hạ đồ ăn. Cho nên dùng tìm bọn hắn căn bản không dùng. Hắn lập tức lại bổ sung một câu. Về phần Sirix công ty, ta cũng không biết bọn hắn có hay không Bắc Kinh phòng làm việc. Cái này là Vọng Sơn máy tính dưới, mắt gặp phải khó giải vấn đề. Dù cho muốn cùng Am cùng Sirix tăng mạnh hợp tác cũng phải trước tiến nhập Intel khách hàng lớn. Bồi dưỡng danh sách mới được, nhưng là do ở không có tiến vào Intel khách hàng lớn bồi dưỡng danh sách làm cho công ty phát triển nghiêm trọng bị ngăn trở. Nhưng bởi vì công ty phát triển nghiêm trọng bị ngăn trở càng vào không được Intel khách hàng lớn bồi dưỡng danh sách, Dịch Nhược Thủy không khỏi nhớ tới lúc trước nghe được chính là cái kia đô thị truyền thuyết. Từ tổng, ta còn có một đường cong cứu quốc phương pháp xử lý. Không biết ngài có dám hay không thử một lần. Vấn đề này làm phức tạp Từ Vọng Sơn nhiều cái tháng. Hiện tại chính là đến nói hưu nói vượn yêu nhân Từ Vọng Sơn cũng dám thử một lần. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh, ngươi chỉ dám nói ta liền cho muốn thử. Cho dù là để cho ta lên núi đao hạ núi lửa, ta cũng vậy dám thử một lần. Dịch Nhược Thủy lúc này nói. Hiện tại vấn đề là Am cùng Sirix đều không trông cậy được vào Đức Châu dụng cụ. Y Pháp cùng Kim Sĩ Đốn cái này mấy nhà lập tức muốn rời khỏi thị trường cũng không cần chỉ nhìn bọn họ, nhưng là hiện tại chúng ta còn có một khả năng xử lý khí nhà cung ứng. Chỉ cần chúng ta hướng bọn hắn hạ đơn, Intel bên kia rất có thể sẽ ra ngoài can thiệp. Từ Vọng Sơn, cảm thấy cái này hoàn toàn không có khả năng. Ngươi nói là nhà ai? Hiện tại trên thị trường xử lý khí cung cấp hàng thương cứ như vậy 5-6 gia a. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra, thực tế còn có một gia, quốc gia của ta Đài Loan tỉnh Liên Hoa Điện Tử. Bọn hắn cũng nghiên cứu chế tạo sản xuất một đám 486. Từ Vọng Sơn nghĩ phát hiện thật là có như vậy một sự việc. Intel đối với bọn họ là hận thấu xương, tố tụng quan tòa không biết đánh cho bao nhiêu sự tình, làm cho bọn hắn đồng ý không tại nước Mỹ bán ra CPU. Nước Mỹ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thế giới một nửa thị trường số định mức. Liên Hoa Điện Tử thật vất vả nghiên cứu chế tạo ra nhóm này 486 lại buông tha cho tại nước Mỹ bán ra tự nhiên xử lý khí, chẳng khác gì là tự hủy tương lai. Nhưng là Intel vẫn chưa thỏa mãn, dùng hết thảy biện pháp đến chèn ép Liên Hoa Điện Tử tự nghiên CPU, nghe nói là thủ đoạn gì đều dùng tới. Hiện tại Liên Hoa Điện Tử xử lý khí sinh ý đã muốn kinh doanh không đi xuống đến thanh chiếm giữ tình trạng, mà ở Từ Vọng Sơn trong ấn tượng nhóm này thanh chiếm giữ hàng tựa hồ cũng không tốt bán. Trung Quốc thị trường máy vi tính nhà máy hiệu buôn tựa hồ không có người chuẩn bị sử dụng Liên Hoa xử lý khí. Dịch Nhược Thủy cùng Từ Vọng Sơn nhắc nhở nói, Từ Tổng, người có thể đánh mấy cái điện thoại, nhìn xem nhà ai có Liên Hoa xử lý khí, có lẽ thì có ngoài ý liệu thu hoạch. Từ Vọng Sơn cảm thấy Dịch Nhược Thủy phương án cũng không đáng tin cậy, cái này khả năng không lớn a. Liên Hoa 486 xử lý khí tần số cao nhất tựu 40. Hiện tại Đức Châu dụng cụ đào thải xử lý khí tần suất đều đến 100. Chớ đừng nói chi là Intel Pentium xử lý khí tính năng là Liên Hoa gấp 10 lần. hắn là thực cảm thấy Liên Hoa xử lý khí dù thế nào Thanh chiếm giữ cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Hiện tại Đức Châu dụng cụ so Liên Hoa nhanh gấp đôi DX2/80, giá bán lẻ cũng chưa tới 200. Bán sỉ giá tựu thấp hơn. Chính mình đi thị trường mua sắm một đám Liên Hoa 486/40 hoàn toàn chỉ có thể áp nhà kho. Intel căn bản không biết coi trọng cái này, không còn gì nữa cử động. Dịch Nhược Thủy nhưng lại khuyên nhủ, Từ Tổng, ngươi có thể thử một lần. Cái đó sợ thất bại lại có cái gì tổn thất. Ngài chỉ cần đánh mấy cái điện thoại mà thôi. Dịch Nhược Thủy phương án dù thế nào không đáng tin. Cậy cuối cùng là căn bản cây cỏ cứu mạng. Từ Vọng Sơn cùng ngồi cùng bàn mấy vị học giả nói một tiếng xin lỗi về sau cùng Dịch Nhược Thủy. Cùng một chỗ đứng dậy ra yến hội sảnh. Hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu nhổ ra đánh mấy cái quen thuộc số điện thoại. Hạ Tổng ngươi hào, ta Giang Đông từ Vọng Sơn AH, người chỗ đó có hay không Liên Hoa 486 xử lý khí? Ta gần đây phải ra khỏi một đám giáo dục máy tính. Đối phương giá cả ép tới quá thấp. Ta biết rõ Đức Châu dụng cụ tiện nghi, nhưng là ta muốn cam đoan lợi nhuận AH. Lưu Tổng, ta nghĩ muốn một đám Đài Loan Liên Hoa điện tử xử lý khí. Đúng đúng đúng. Bọn hắn xác thực xảy ra trung ương xử lý khí. Ngươi giúp ta hào hào tìm xem. Ta gần đây có một phê giáo dục máy tính. Giá cả ép tới quá thấp. Ta muốn cam đoan lợi nhuận cho nên chỉ có thể dùng Liên Hoa Thanh chiếm giữ hàng. Cao Tổng, trên tay ngươi có hay không Liên Hoa điện tử 486 xử lý khí? Ta nghe nói bọn hắn gần đây tại Thanh chiếm giữ cho nên muốn mua một đám dùng theo giáo dục trên. Máy vi tính, người cũng biết trường học đối với phôi trí yêu cầu không cao. Giáo dục giá cả lại giết đắc quá độc ác. Triệu Tổng, người giúp ta lưu ý thoáng một tí. Trên thị trường có hay không Liên Hoa điện tử 486 xử lý khí? Ta nghe nói bọn hắn gần đây tại Thanh chiếm giữ. Chỗ này của ta có một phê trường học máy tính đơn đặt hàng. Giá cả phải áp đến thấp nhất mới có lợi nhuận. Thật sự không có biện pháp mới cân nhắc Liên Hoa điện tử. Từ Vọng Sơn cầm điện thoại đánh cho 6-7 điện thoại. Lại cùng Dịch Nhược Thủy hàn huyên hai câu. Sau đó mới cùng một chỗ trở về tiếp tục dùng món ăn. Thật sự thực xin lỗi, chư vị sư phụ. Mới vừa rồi là cùng tiểu dịch quản lý kinh doanh nói chuyện làm ăn đàm ra hào hứng rồi. Chúng ta tiếp tục trò chuyện điểm học thuật vấn đề. Từ Vọng Sơn là lần này học thuật hội nghị tài trợ thương. Hơn nữa còn là Dịch Nhược Thủy đại lão bản. Tất cả mọi người có thể hiểu được hai người bọn họ cử động. Dù cho không có thể hiểu được cũng phải giải thích. Chỉ là mới ăn được không đến 10 phút chung. Từ Vọng Sơn điện thoại đã muốn vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại xem xét lại là một cái hoàn toàn số điện thoại lạ hoắc. Hắn cảm thấy nên là nào đó nhị cấp đại lý thương cho mình gửi điện trả lời. Nhưng là hắn vừa cầm lấy điện thoại đối diện tự giới thiệu. Ngươi hào, là Từ Vọng Sơn từ tổng sao? Ta là Intel Á Thái khu lúc. Evan. Ngài có thể xưng ta lúc hoặc bảo ta lô quản lý kinh doanh là được rồi. Đừng nói Từ Vọng Sơn cực độ khiếp sợ, mà ngay cả Dịch Nhược Thủy đều thất kinh. Hắn mới vừa rồi còn nói công ty nước ngoài đối với Trung Quốc thị trường kiến thức nửa vời người. Mù sờ voi, nhưng mới rồi Từ Vọng Sơn cái này thông điện thoại đánh ra đi mới vài phút. Nửa giờ cũng chưa tới. Không đúng. Nhiều nhất chỉ có 20. Intel Á Thái khu điện thoại đã muốn đánh tới rồi. Không phải Intel Trung Quốc, mà là chân chính nắm giữ thực quyền Á Thái khu. Dịch Nhược Thủy nguyên lai cho rằng Từ Vọng Sơn cử động có thể kinh động Intel Trung Quốc cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới là vị nơi Hong Kong Á Thái khu trực tiếp cho Từ Vọng Sơn gọi điện thoại tới. Người nào cũng biết Á Thái khu là Intel Trung Quốc người lãnh đạo trực tiếp thực tế nắm giữ lấy xử. Lý khí tiêu thụ con đường. Đối với Intel Trung Quốc có gần với muốn làm gì thì làm quyền lực. Từ Vọng Sơn khiếp sợ quy khiếp sợ, phản ứng cũng tuyệt đối không chậm. Đúng đúng đúng, ta là Vọng Sơn máy tính Từ Vọng Sơn, lúc quản lý kinh doanh, ngài tìm ta có chuyện gì không? Lúc tiếng phổ thông tương đối khá, hắn đi thẳng vào vấn đề nói. Từ Tổng, ta nghe khu Trung Quốc đồng sự nói ngài chuẩn bị mua sắm một đám liên hoa điện tử 486 xử lý khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.